Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Là như vậy, ở chiếc tàu lặn này nổi lên trong quá trình. Bỗng nhiên có người từ bên bờ ném mấy viên lựu đạn. Vừa vặn rơi vào tàu ngầm phía trên. Vì lẽ đó phát sinh nổ tung. Đem tàu ngầm sát ngoài nổ ra hố. Từ Iwo đảo nổ tới được. Há, kỳ thực bọn họ cách Tokyo càng gần hơn, như vậy không ly đầu đối thoại ở Yokosuka căn cứ quân sự. Bên trong phát sinh, đám quan quân muốn một cái giải thích, nhưng trang bị chuyên gia cũng tốt, trong phòng thí nghiệm tới rồi nhân viên cũng tốt, ai cũng cho không được một cái giải thích. Chính bọn hắn đều rơi vào trong sương mù, người trong tàu lặn viên cũng rơi vào trong sương mù. Giảng giải không rõ lúc đó phát sinh cái gì, tàu ngầm lên dấu vết mặc kệ thấy thế nào đều là nổ tung. Sản sinh dấu vết, có điều là pháo cối hoặc là ống phóng rocket một loại ban tổ trợ giúp pháo. Mà là uy lực khá là nhỏ lựu đạn, bằng không hiện tại liền không nhìn thấy chiếc tàu lặn này. Mà là trực tiếp chìm đáy, nhưng treo quỷ liền treo quỷ ở đây một chiếc ở Thái Bình Dương đi tàu ngầm. Xung quanh tất cả đều là nước biển, không có lục địa, tàu ngầm nổi lên sau cũng không có ở bốn phía phát hiện cái khác thuyền. Ở tình huống như vậy tàu ngầm là làm sao bị lựu đạn oanh tạc? Thật là có người từ Honshu trên đảo ném lựu đạn không được, hoặc là có siêu nhân phi hành ở trên trời lao xuống vứt hạ thủ mảnh đạn. Đáng tiếc tàu ngầm vỏ ngoài không có lắp đặt máy quay phim. Bằng không vấn đề này liền giải quyết, nghĩ không ra a. Thực sự là, sẽ không lại là siêu tự nhiên thế gian đi, tàu ngầm liền như vậy bỏ neo ở quân cảng. Bên trong, toàn bộ Yokosuka căn cứ đề phòng đẳng cấp từ lúc phòng thí nghiệm xây dựng lên khi đến lại tới một cấp bậc. Ban ngày ban mặt rừng ở căn cứ bên trong không cần sợ hãi sẽ bị hữu tâm nhân phát hiện. Phát hiện thì thế nào, còn có thể toàn bộ mang đi. Huống hồ hiện tại toàn thế giới người nào không biết đảo quốc xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại đây. Là tuyệt đối siêu tự nhiên sự kiện. Nếu như đặt ở trước đây, này nhiều nhất liền xếp vào chưa giải quyết thần bí hồ sơ. Đối với tàu ngầm kết cấu tiến hành kiểm tra, nhìn có phải là kỹ thuật xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại suy nghĩ đường về ưu tiên cân nhắc chính là có hay không cùng siêu tự nhiên có quan. Hệ ẩn nấp tàu ngầm gặp tập kích phương vị đã là đến đảo quốc gần biển vị trí. Gần biển cũng tốt, viễn hải cũng được, này đều nói rõ một cái phi thường nghiêm túc sự thực, có siêu tự nhiên tồn tại. Hoặc là yêu quái có thể ở trên biển khởi xướng tập kích. Lần này vứt chính là lựu đạn, lần sau nếu như vứt đạn đạo làm sao bây giờ? Như vậy dài lâu đường ven biển, đụng tới một cái tàu ngầm, hơn nữa còn là chính đang nổi lên tàu ngầm. Muốn nói là tùy tiện vứt chất nổ tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Xác suất này so với mua vé xổ số bên trong mấy trăm triệu đô la Mỹ giải thưởng lớn đều hiếm thấy đây. Tuyệt đối là đồng thời có dự mưu có kế hoạch tập kích. Nhắm vào chính là bọn họ tàu ngầm rốt cục. Siêu tự nhiên tồn tại muốn đối với quân đội chính thức ra tay. Lần này là tàu ngầm. Lần sau chính là tiếp liệu hạm, khu trục hạm, hàng không mẫu hạm. Yokosuka bên trong thượng quốc đại nhân cũng cảnh giác lên. Đóng quân ở đảo quốc hạm đội sẽ không cũng đối xử bình đẳng gặp phải tập kích đi làm kinh sợ toàn. Cầu hải dương siêu tuyệt tồn tại. Thượng quốc đại nhân đối với trên đại dương sự tình càng thêm mẫn cảm. Oitekebori ở Sumida video rung động thật sâu bọn họ. Đo đạc một hồi, coi như là hạm đội thứ 7 tùy tiện ở bên trong đại dương đụng tới cao mấy chục mét sóng. Cũng sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt, có muốn hay không hướng về quốc nội xin một hồi toàn viên rời. Đi ở đảo quốc căn cứ quân sự. Đóng quân đến cái khác châu Á quân cảng. Chúng ta có thể nghỉ sao? Tàu ngầm bên trong một tên thành viên vẻ mặt đưa đám, này e sợ không được. Các người đón lấy đến ở căn cứ bên trong tiếp thu kiểm tra, sẽ không đem chúng ta giam lỏng đứng. Lên đi, xem ở đại gia đều là đồng sự phân lên, từ vừa nãy liền nghe đến cái gì siêu tự nhiên. Quái vật loại hình chữ mát, tàu ngầm thành viên đã sớm sợ đến run chân dựa theo bình thường não đường về suy nghĩ. Bọn họ những này giải trừ siêu tự nhiên tồn tại nhất định sẽ bị giam lỏng lên, thậm chí bị diệt khẩu. Cũng không nhất định, giam lỏng. Người nghĩ gì thế? Hiện tại siêu tự nhiên cũng đã hướng về toàn thể quốc dân công khai. Lên bờ liền xem thêm điểm tin tức đi bằng hữu. Thời đại thay đổi, này ô. Là bởi vì hôm nay năm mới hào công bố. Một cái mệnh lệnh rất nhanh hạ phát đến biển tự toàn thể. Để hết thầy hải quân đề phòng. Lập tức trở về đến gần đây quân cảng đóng quân. Quân cảng cũng tiến vào chiến bị trạng thái. Xuất quỷ nhập thần, đối phương không thông báo ở nơi nào xuất hiện tiến hành oanh tạc. Cần phải tinh thần đề phòng. Mênh mông hải dương không giống lục địa có thể bố trí radar. Hơn nữa radar phòng trừng cũng không bắt được siêu tự nhiên tung tích. Mấy cái mặc đồng phục lên, cầm cái kẹp cùng các loại tra xét công cụ người nằm ngoài tàu ngầm lên. Cẩn thận từng ly từng tí một ở nổ ra cái hố bên trong tra xét bị nổ ao hãm tàu ngầm sắc ngoài có. Trọng yếu nghiên cứu khoa học giá trị, có thể căn cứ tra xét kim lẫn nhau phân tích tổn thương báo cáo. Tiến tới có thể xác định là tao ngộ thế nào tổn thương. Nếu như ở trong đó phát hiện hỏa dược liên quan thành phần, liền chứng minh khả năng này có nhân loại hiện đại vũ khí tham dự. Ồ, một cái tổn thương phương. Diện chuyên gia dùng cái kẹp từ ao hãm sắc ngoài bên trong cắp lên một viên nho nhỏ mảnh vụn. Là đã hoàn toàn bị phao nát lôi kéo giấy vụn. Lại phao một trận sẽ triệt để trở thành sợi chỉ có móng tay nửa cái to nhỏ. Không chú ý nói xong toàn sẽ bị quên. Nhìn qua như là giấy vụn, cẩn thận từng ly từng tí một đem giấy vụn bỏ vào túi ni lông bên trong. Tên này chuyên gia để lại tâm, đại gia có thu thập được cái khác giấy vụn sao? Cách xa ở cách bờ biển gần trăm dặm nổ tung nhất định sẽ trở thành số ít người bí mật. Người khởi xướng cũng không nghĩ tới hắn tiện tay lựa chọn địa điểm sẽ nổ đến người khác đỉnh đầu. Hôm nay đối với phần lớn Tokyo người đến nói vẫn như cũ là bình thường một ngày. Siêu tự nhiên tuy rằng tồn tại, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể gặp được, không phải Juntoku trường học nữ lễ đường sử dụng chính là cung thể thao, lấy một cái hành lang vì là đường ranh giới. Hai bầy học sinh ngồi ở sân bóng rổ hai bên đều là mới vừa vào học học sinh. Trên mặt đều tràn trề căng thẳng hưng phấn. Sada Mai nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa Utahara. Miyu, hai người không chung lớp cấp. Vì lẽ đó an vị chỗ ngồi không cùng nhau, từ nhà phụ cận tới trường học dọc theo đường đi Miyu đều rất ít nói chuyện, nhìn dáng dấp chờ chút nhập học kiểu sau khi kết thúc cần khai đạo một hồi nàng a, chúc mừng chứ. Vị nhập học, ở hôm nay cái này hoa anh đào tỏa ra tháng ngày rất hân hạnh được biết đại gia. Cao trung là bước vào xã hội trước chuẩn bị giai đoạn, hiệu trưởng ở trên đài tiến hành đọc diễn văn, ở phía sau nàng là một cái hoành phi, đế trắng chữ màu đen viết Juntoku nữ tử trường cao đẳng 2 giây 31 hàng năm nhập học kiểu. Sada cảm thấy đem 2 giây 31 năm đổi thành sắp công bố năm mới hào nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, cũng không sai, khiến cùng nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, ngoại trừ hiệu trưởng đọc diễn văn ở ngoài. Như vậy nhập học kiểu còn có thể có ưu tú học sinh tốt nghiệp nói chuyện. PTA gia trưởng ủy viên hội đọc diễn văn. Hát trường học ca, vậy ta liền tạm thời nói trở lên nội dung. Hy vọng các bạn học không nên trách tội ta rông dài, dưới đài học sinh ngồi ở trên ghế dồn dập vỗ tay, như vậy đón lấy thì có xin mời đang tiến hành đại tân sinh đồng hồ lên đài đọc diễn văn, chủ nhiệm giáo viên cầm microphone sau khi nói xong nhìn về phía dưới đài. Đại tân sinh đồng hồ lớn đều là mới sinh bên trong thành tích ưu tú nhất, một vị Sada Mai từ trên ghế đứng lên đến nhẹ nhàng ho khan một tiếng. cái này đại tân sinh đồng hồ cơ hội nói chuyện nàng từ lúc mấy ngày trước cũng đã biết. Là đi lĩnh đồng phục học sinh thời điểm, lão sư nói tới, mấy lần từ chối không được sau. Nàng cũng là lặng lẽ tiếp nhận rồi vừa nghĩ tới muốn ở trước mặt mọi người đọc diễn văn. Luôn luôn không để ý nàng người ánh mắt nàng. Cũng sáng sớm vẽ không ít thời gian thu dọn dáng vẻ, ở cái này trọng xuân lệnh nguyệt. Thời hòa khí thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,